Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải không đồng ý với yêu cầu của Lý Manh, cậu càng không đi theo Lý Manh đến ngôi làng gần đó để mua thanh ánh nắng trên đỉnh núi quá chói chang. Ánh nắng chiếu vào trang sách khiến mắt bị chói. Vì vậy vừa rồi cậu đã khép sách lại đi ra phía sau núi hút hai điếu thuốc. Khi quay lại, cậu đã nhìn thấy Trần Tầm Phong đột nhiên xuất hiện, cùng với Hồ Thành chật vật bị hắn đè dưới đất. Thực ra Chu Ải đã từng nghe người khác đánh giá về Trần Tầm Phong. Họ nói rằng gia cảnh của Trần Tầm Phong rất tốt. Nói rằng hắn gây ra chuyện gì thì cũng sẽ có người giải quyết cho hắn. Vì vậy hắn có vốn liếng để vô pháp vô thiên và muốn làm gì thì làm. Nhưng lần đầu tiên Chu Ải gặp Trần Tầm Phong ở trường mẫu giáo, hắn vẫn là một đứa trẻ bần thiểu mà bố mẹ không quan tâm. Lúc đó Trần Tầm Phong không có gia cảnh để dựa dẫm, nhưng hắn vẫn dám trêu chọc tất cả những người mà hắn không ưa, học sinh lớp trên lớp dưới trong trường, thậm chí bất kỳ ai tình cờ đi ngang qua và nhìn họ nhiều hơn một lần. Có lẽ là do Trần Tầm Phong từ nhỏ đã thiếu sự giáo dục về các quy tắc mà đáng lẽ hắn phải nhận được từ bố mẹ, nên ý thức về giới hạn và ranh giới của hắn luôn rất mỏng manh. Khi còn học mẫu giáo, hắn chính là cái tên mà người khác gọi là kẻ điên nhỏ. Chuẩn mực hành xử của hắn không bao giờ thay đổi vì hoàn cảnh gia đình của hắn, mà hoàn toàn là vì hắn vẫn luôn là Trần Tầm Phong như vậy. Vì vậy, ngay khi Chu Ải vừa đi ra, cậu đã vô thức nhíu mày khi nhìn thấy Trần Tầm Phong đang đứng nghiêng người về phía mình. Trần Tầm Phong không có cân nhắc, cũng không có kiềm chế. Chỉ cần hắn dùng thêm chút sức, thì toàn bộ sự việc sẽ hoàn toàn biến chất. Vì vậy, Chu Ải nhất định phải đến đó để kéo Trần Tầm Phong dậy khỏi mặt đất. Phía sau ngọn núi là ranh giới phía tây của toàn bộ đỉnh núi, nơi bắt buộc phải đi qua là một con đường nhỏ hẹp, ở lối vào có treo biển báo. Vui lòng không lại gần, nguy hiểm, Chu Ải đi trước, thành thạo gạt tấm biển báo đó sang một bên, đi sâu hơn, Trần Tầm Phong chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng cậu. Đi qua đó là một khu rừng nhỏ, có vài cây thưa thớt, rồi đến vách núi dựng đứng không thấy đáy ở ranh giới. Gió ở đây rất lớn. Lá cây trên đầu rung rinh xào xạc, tiếng gió khiến nơi đây càng thêm vắng vẻ, xa rời đám đông ồn ào bên kia. Đi đến giữa khu rừng, Chu Ải dừng bước quay lại, Trần Tầm Phong cũng dừng lại cùng lúc, vừa vặn đứng cách Chu Ải hai bước. Hắn mặc quần áo màu đen, nên vết bẩn trên ống quần vừa mới cọ trên mặt đất rất dễ thấy. Ánh mắt của Chu Ải liếc qua ống quần của Trần Tầm Phong, rồi mới ngước lên nhìn chàng trai đối diện. Sắc mặt của Trần Tầm Phong vẫn lạnh lùng như vừa rồi, nhưng ánh mắt khi nhìn Chu Ải đã dịu xuống. Khu rừng xào xạc xung quanh họ, hai người nhìn nhau trong im lặng. Kể từ khi hai người gặp lại, hầu như mỗi lần gặp mặt, người chủ động mở lời đều là Trần Tầm Phong. Nhưng lần này, Trần Tầm Phong đứng đối diện, nhưng mãi không có động tĩnh gì. Hắn đang đợi Chu Ải lên tiếng trước. Chu Ải khẽ thở ra, nhiều chuyện đã bày ra trước mắt, không cần hỏi thêm chi tiết thừa. Đã có thể nói lên tất cả, lý do tại sao kỳ thi tháng đầu tiên Trần Tầm Phong đánh Tưởng Văn Ý trong nhà vệ sinh, lý do tại sao hôm nay Trần Tầm Phong lại đè Hồ Thành xuống đất trước mặt mọi người, Chu Ải có thể đoán được lý do. Và chính vì cậu đoán được lý do, nên cậu mới do dự như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải cúi đầu lấy hộp thuốc lá ra khỏi túi áo, nhưng xung quanh toàn là gió. Cậu đã châm lửa hai lần nhưng vẫn chưa châm được điếu thuốc trên tay. Cuối cùng Trần Tầm Phong tiến lại gần cậu hai bước, cầm lấy bật lửa và hộp thuốc lá trên tay cậu, châm lửa cho cậu điếu thuốc này. Thuốc lá cháy, khói bạc hà lạnh lẽo bốc lên bay vào mắt Trần Tầm Phong. Nhưng hắn không lùi lại ngay, chỉ hơi cụp mắt nhìn Chu Ải. Cuối cùng Chu Ải lại lùi lại hai bước, cho đến khi lưng cậu nhẹ nhàng dựa vào một thân cây không quá to. Chu Ải hơi dựa vào cây từ từ hút một hơi thuốc. Cậu luôn hút thuốc rất sâu, hít vào phổi một vòng rồi mới thở ra, giống như cách hút thuốc của những người hút thuốc lâu năm. Trần Tầm Phong đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào cậu, chờ cậu hút hết điếu thuốc trên tay. Một làn khói nhàn nhạt được thở ra, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của Chu Ải. Chu Ải hơi khựng lại trước khi đưa tay lên, rồi tiếp tục động tác của mình. Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Trần Tầm Phong. Cậu hỏi Trần Tầm Phong, bây giờ, cậu nghĩ gì về tôi? Sau khi ra hiệu xong, Chu Ải vô thức sờ túi áo mình, nhưng điện thoại để trong cặp ở bên kia, cậu không mang theo. Lông mi Trần Tầm Phong khẽ động, hắn nhận ra, nên hắn đưa điện thoại của mình cho cậu. Chu Ải khựng lại, rũ mắt nhìn chiếc điện thoại đưa đến trước mặt mình. Trần Tầm Phong đã mở giao diện ghi chú sạch sẽ, nhưng Chu Ải vẫn chưa nhận lấy. Một tai nạn thời thơ ấu đã khiến Chu Ải mãi mãi mất đi cơ hội phát ra âm thanh khi cậu thậm chí còn chưa kịp nói rõ ràng câu đầu tiên, là một người câm theo nghĩa đen. Bài học đầu tiên mà Chu Ải phải học là học cách giao tiếp với thế giới này theo một cách khác. Những người khác từ nhỏ đều học cách mở miệng để thể hiện bản thân, còn Chu Ải phải học cách dùng ngôn ngữ ký hiệu để thể hiện bản thân. Những đứa trẻ khác được bố mẹ dắt tay nói ra câu hoàn chỉnh đầu tiên, Chu Ải cũng với tốc độ gần như tương đương, được giáo viên dạy cách ra hiệu câu dài đầu tiên. Nhưng ngay cả như vậy, cách giao tiếp này cũng không làm tăng thêm sự kết nối của Chu Ải với thế giới này. Với những người xung quanh, Chu Dụ Ê Thành không muốn Chu Ải trở thành người đặc biệt đó nên từ nhỏ đến khi trưởng thành, Chu Ải được xếp vào nhóm những người bình thường để lớn lên. Chu Ải học mẫu giáo và tiểu học bình thường. Cuộc sống hàng ngày của cậu được giao cho người bảo mẫu nghiêm khắc và lạnh lùng chăm sóc. Những đứa trẻ bình thường không kiên nhẫn chờ cậu ra hiệu, những người lớn bình thường cũng không hiểu. Ngôn ngữ của Chu Ải khi mới học cách giao tiếp, Chu Ải đã bị thế giới này vô tình đẩy ra. Ngôn ngữ ký hiệu vốn là cách cậu giao tiếp với bên ngoài, nhưng ngược lại lại nhắc nhở mọi người rằng cậu là một người khác biệt. Vì vậy, nhiều lúc, chính Chu Ải cũng quên mất rằng thực ra cậu cũng có thể bày tỏ suy nghĩ của mình. Điếu thuốc sắp tàn trên tay, Chu Ải dập tắt, lúc này cổ họng và cả phổi đều mát lạnh như ngâm bạc hà. Cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào Trần Tầm Phong, tiếp tục câu hỏi vừa rồi. Cậu hỏi Trần Tầm Phong, trong mắt cậu, tôi có phải vẫn là người câm, cần phải trốn sau lưng cậu không? Ánh mắt của Trần Tầm Phong rất sâu, hắn nhìn Chu Ải đứng trước mặt mình, ra hiệu câu ngắn gọn cuối cùng, nhưng bây giờ... tôi không cần sự giúp đỡ của cậu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ải cuối cùng cũng buông tay. Đây chính là thái độ mà cậu thể hiện. Ba câu hỏi đơn giản, trực tiếp xé toạc tấm vải che trước mặt họ. Sau khi gặp lại nhau, Chu Ải luôn cảm thấy hai người đều bị phủ một tấm vải. Tấm vải đó gọi là thời gian. Trần Tầm Phong luôn có thể dễ dàng bỏ qua tấm vải đó. Nhưng Chu Ải thì không. Bởi vì bản thân dưới tấm vải che phủ đã không còn là chính mình nữa. Trần Tầm Phong nhìn cậu, vẫn im lặng một lúc, mặt trời trong chớp mắt bị những đám mây dày che phủ, nơi này trở nên tối hơn, dáng người của Trần Tầm Phong bị bao trùm trong bóng tối, ít hầu hắn khẽ động, cuối cùng lên tiếng, hắn nói. Nhưng tôi chịu không nổi, giọng nói của Trần Tầm Phong hơi khô, hắn nhìn vào mắt Chu Ải. Tôi sẽ không giấu cậu, có một khoảnh khắc nào đó trong ngày hôm nay. Tôi muốn Hồ Thành biến mất khỏi cuộc sống của cậu hoàn toàn. Trần Tầm Phong khẽ cười, hắn lắc đầu. Tôi không biết tại sao. Trong mắt tôi, cậu chính là Chu Ải. Chu Ải chính là Chu Ải. Chu Ải 7 tuổi, Chu Ải 17 tuổi, không phải đều là cậu sao? Khi cậu 7 tuổi, người khác bắt nạt cậu, tôi chịu không nổi. Tháng sau cậu sẽ 17 tuổi rồi. Tôi biết cậu đã lớn, cậu sắp trưởng thành, cậu đã là người lớn, nhưng người khác bắt nạt cậu. Tôi vẫn không chịu được. Trần Tầm Phong một lần nữa khẽ lắc đầu, một lần nữa lặp lại. Tôi không biết tại sao, tôi chỉ biết chuyện này dường như không liên quan gì đến việc cậu có lớn hay không, hay cậu bao nhiêu tuổi. Trần Tầm Phong vẫn cầm trong tay chiếc bật lửa vừa lấy từ tay Chu Ải, chiếc bật lửa bằng nhựa trong suốt màu xanh nhạt, 5 xu một chiếc, có thể thấy ở khắp nơi trên phố. Trần Tầm Phong thỉnh thoảng bấm bật lửa, nhưng ngọn lửa vừa bùng lên đã bị gió thổi tắt. Cuối cùng hắn dừng tay. Tôi vẫn chưa hỏi cậu, những năm tôi đi, cậu sống thế nào? Một mặt là vì tôi vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi cậu. Mặt khác, tôi nghĩ rằng ngay cả khi tôi hỏi, có lẽ cậu cũng không muốn nói cho tôi biết. Trần Tầm Phong đưa tay nắm lấy một tay của Chu Ải, hắn đặt chiếc bật lửa vào lòng bàn tay hơi lạnh của Chu Ải, hắn nói. Tôi không quan tâm cậu giấu tôi điều gì, đó là quyền tự do của cậu. Nhưng Chu Ải, những gì tôi muốn biết. Tôi cũng sẽ luôn biết, vì đó cũng là quyền tự do của tôi. Trần Tầm Phong nhìn Chu Ải trước mặt, Chu Ải lặng lẽ đứng trước mặt hắn, chỉ có tóc bị gió thổi thành những đường cong nhỏ. Bất kể ở đâu hay khi nào, khi gặp Chu Ải, hắn luôn không tự chủ được mà trở nên mềm yếu. Vì vậy hắn không hiểu, tại sao từ nhỏ đến lớn, luôn có rất nhiều kẻ khốn nạn muốn gây phiền phức, muốn trêu chọc Chu Ải. Trần Tầm Phong đột nhiên muốn ôm chàng trai trước mặt. Hắn cũng thực sự làm như vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Ải ở trường số 6, từ những ngày hắn theo dõi Chu Ải, hắn đã muốn làm như vậy, hắn chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy bóng lưng gầy gò phía trước. Mặt trời ẩn trong những đám mây dày, bóng râm trong khu rừng này vẫn không tan. Dưới bóng râm, Trần Tầm Phong tiến lên một bước nhỏ, sau đó hắn giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy lưng chàng trai trước mặt. Mùi bạc hà mát lạnh trên người Chu Ải bao phủ lấy hắn, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng tựa mắt vào vai Chu Ải. Đây là một cái ôm rất thoải mái và yên tĩnh, chỉ cần Chu Ải hơi dùng sức, hai người có thể tách ra. Trần Tầm Phong dựa vào vai Chu Ải một lúc, cuối cùng mới nói với chàng trai mà hắn ôm lời chào gặp lại muộn màng, hắn nói. Chu Ải, tôi là Trần Tầm Phong, tôi đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Chu Ải buông thõng bên hông không nhúc nhích, giọng nói của Trần Tầm Phong khẽ chạm vào gáy cậu, rồi lại nhẹ nhàng truyền đến, như tiếng thì thầm. Trần Tầm Phong nói hắn là Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong đang nhấn mạnh với cậu rằng hắn là Trần Tầm Phong. Cằm Chu Ải bị động dựa vào vai Trần Tầm Phong, mái tóc mát lạnh của Trần Tầm Phong cọ vào tai cậu, hơi ngứa, ánh sáng mặt trời nhảy ra khỏi đám mây, một tia sáng từ giữa cành cây trong rừng rọi xuống, chiếu một dải ánh sáng màu mật ong lên lưng Trần Tầm Phong, mắt Chu Ải bị ánh sáng đột ngột xuất hiện làm nheo lại, sau đó cậu từ từ ngẩng cằm lên khỏi vai Trần Tầm Phong, nhìn lên mặt trời dần dần lộ ra trên đỉnh đầu. Sao dưới áo cậu lại cứng thế? Trần Tầm Phong nhẹ nhàng buông Chu Ải ra, hắn dùng tay kéo áo khoác của Chu Ải, dưới lớp áo dường như có một lớp vỏ cứng. Chu Ải nhìn hắn, giơ tay kéo khóa áo khoác, để lộ đai lưng đeo bên trong. Trần Tầm Phong đưa tay chạm vào, hắn đương nhiên nhận ra thứ này, lông mày khẽ nhúc nhích, khuôn mặt cúi xuống đột nhiên thoáng qua một tia lạnh. Vậy ra, đây là lý do cậu xin nghỉ nửa tháng lần trước. Chu Ải kéo áo lại, nhìn hắn. Trần Tầm Phong giơ tay, sửa lại cổ áo bị gập xuống của Chu Ải, ánh mắt hắn nhìn vào cổ áo Chu Ải, như vô tình lên tiếng hỏi. Đây là chuyện gì? Chu Ải hơi nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Trần Tầm Phong trước mặt, lông mày khẽ nhướng lên, Trần Tầm Phong trước mặt đang cố gắng tìm người báo thù cho cậu. Trần Tầm Phong dường như luôn cảm thấy cậu sẽ phải chịu thiệt ở nhiều nơi, bị người khác làm hại, thậm chí có chút hoang mang. Chu Ải giơ tay ra hiệu, cậu có thấy tôi vô dụng lắm không? Khi hỏi câu hỏi này, dường như họ lại quay lại chủ đề vừa rồi. Vì vậy, sau khi Chu Ải ra hiệu câu này, cậu nhanh chóng bổ sung, từ cầu thang, ngã xuống. Ngôn ngữ ký hiệu chắc chắn không tự do như ngôn ngữ nói, thậm chí nội dung được dịch ra của những người khác nhau cũng có sự khác biệt. Thứ tự ngữ pháp của ngôn ngữ ký hiệu tự nhiên chỉ dành riêng cho người khiếm thính cũng khác với ngôn ngữ nói. Khi còn nhỏ mới bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu, Chu Ải vẫn sẽ điều chỉnh từng chữ từng từ theo thứ tự của ngôn ngữ nói. Nhưng rất nhanh cậu phát hiện ra rằng, ngay cả khi cậu ra hiệu hoàn chỉnh một câu, vẫn không có ai hiểu, không ai nghe hiểu. Dần dần, cậu không còn ra hiệu nữa, cho đến khi quen biết Trần Tầm Phong, nhưng ban đầu. Giao tiếp của cậu và Trần Tầm Phong không phải dựa vào ngôn ngữ ký hiệu, vì Trần Tầm Phong cũng không biết. Họ đã từng viết chữ, nhưng Trần Tầm Phong là người không nghe giảng, không làm bài tập, hắn không biết nhiều chữ. Chu Ải chỉ có thể dùng phiên âm chú thích để dạy Trần Tầm Phong biết chữ. Mục đích cuối cùng đã trở thành giảng dạy, chứ không phải giao tiếp. Họ cũng vẽ tranh, nhưng phong cách vẽ của hai người hoàn toàn khác nhau, ngay cả khi sao chép cùng một thứ, kết quả cũng khác nhau. Sau đó Trần Tầm Phong nói muốn học ngôn ngữ ký hiệu, nhưng đến khi Chu Ải từ từ dạy Trần Tầm Phong tất cả các ký hiệu mà cậu đã học, thì họ mới phát hiện ra rằng, lúc đó họ đã quá quen thuộc với nhau. Quen thuộc đến mức chỉ cần một ánh mắt của Chu Ải, Trần Tầm Phong đã biết cậu có ý gì. Vì vậy, khi đó, Chu Ải có thể rất lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi giao tiếp với Trần Tầm Phong, họ quá hiểu nhau, ngôn ngữ ký hiệu không phải là cách giao tiếp duy nhất của họ. Rất nhiều lúc, Chu Ải chỉ cần ra hiệu hai từ đơn giản, Trần Tầm Phong có thể tự mình bổ sung nghĩa của cả câu. Vừa rồi khi bổ sung câu trả lời cuối cùng, Chu Ải vô thức ra hiệu từ cầu thang trước, sau đó Trần Tầm Phong vẫn phản ứng rất nhanh, hắn cau mày, nhìn kỹ Chu Ải. Ngã từ trên cầu thang, vậy những chỗ khác của cậu có bị thương không? Chu Ải không trả lời câu hỏi này, cậu đã muốn kết thúc chủ đề này. Cậu nhìn ống quần của Trần Tầm Phong, lấy một tờ giấy ăn trong túi đưa cho hắn. Trần Tầm Phong nhận lấy, nhưng chỉ tùy tiện giơ chân vỗ nhẹ, sau đó hắn kéo lấy cổ tay Chu Ải, mở lòng bàn tay Chu Ải ra, dùng tờ giấy đó lau những ngón tay dính đầy tro đen khi cậu vừa dập tắt điếu thuốc. Chu Ải cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, chính cậu cũng không nhận ra chút tro tàn đó đã được Trần Tầm Phong lau sạch. Lòng bàn tay Chu Ải luôn hơi lạnh, Trần Tầm Phong sờ sờ, hỏi cậu. Lạnh sao? Chu Ải rút tay về, đút vào túi áo, đi trước ra ngoài, vẫn theo đường cũ quay về, vẫn là Trần Tầm Phong đi sau, đi qua tấm biển cảnh báo. Không được đến gần, nguy hiểm, Trần Tầm Phong vươn tay dựng lại biển ở vị trí cũ. Vụ bạo lực vừa nổ ra ở lớp 1 chưa kịp bắt đầu thì đã bị Chu Ải ngăn lại giữa chừng. Sau khi Trần Tầm Phong rời đi, lớp 1 mới có người dám đến gần Hồ Thành, đỡ cậu ta dậy khỏi mặt đất. Không ai bàn tán về vụ đánh nhau vừa rồi của Trần Tầm Phong, bởi vì chuyện này đã không phải lần đầu tiên xảy ra ở lớp họ. Mọi người đều không muốn rước họa vào thân, trở thành một Tưởng Văn Ý hay Hồ Thành tiếp theo. Vì vậy họ đã nhanh chóng tô son chát phấn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục chuẩn bị tiệc nướng. Chỉ có Tưởng Văn Ý ngồi lặng lẽ ở phía sau đám đông, nhìn chằm chằm vào chiếc cặp sách mà Chu Ải đặt trên ghế ở đằng xa, mãi không rời mắt. Chu Ải vòng ra từ phía sau núi rồi đến cửa hàng bên cạnh, cậu tùy tiện lấy một ổ bánh mì trên kệ, Trần Tầm Phong đi theo sau cậu, Chu Ải dừng lại trước kệ, sau đó mới quay đầu lại. Rồi phát hiện Trần Tầm Phong vẫn đang nhìn chằm chằm vào gáy cậu, như đang quan sát, cũng như đang ngẩn ngơ. Chu Ải kéo nhẹ tay áo Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong vô thức nắm lấy cổ tay Chu Ải, sau đó hoàn hồn ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi cậu. Sao vậy? Chu Ải nghiêng người nhường đường, để lộ ra kệ hàng phía trước mình. Trần Tầm Phong liếc nhìn đồ trong tay Chu Ải, giơ tay lấy một ổ giống hệt vậy xuống. Bên ngoài cửa hàng có bàn ghế ngoài trời dành riêng cho du khách nghỉ ngơi và ăn uống. Hai người quay lại chỗ Chu Ải để cặp trước đó. Trần Tầm Phong ngồi đối diện Chu Ải. Sau khi ngồi xuống, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lớp 1 ở phía sau. Đám đông đông đúc, nhưng hắn vẫn bắt gặp Hồ Thành ở phía sau. Hắn nhìn chăm chú rồi mới quay đầu lại. Trên đỉnh núi có gió, nhưng ánh nắng rất ấm áp. Trên mặt bàn, Chu Ải đã mở cuốn sách vừa nãy ra. Cậu vừa ăn vừa chậm rãi lật dở, Trần Tầm Phong ngồi đối diện, một tay cầm ổ bánh mì của mình, chống cằm nhìn Chu Ải một cách vô định. Chu Ải, đột nhiên có giọng một cô gái vang lên bên cạnh họ, phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này, hai người cùng nghiêng đầu nhìn sang. Là lớp trưởng lớp 1 Lý Manh, Trần Tầm Phong không quen biết, chỉ nheo mắt lại nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Manh là lớp trưởng. Ban đầu cô định thản nhiên đến mời Chu Ải tham gia hoạt động liên hoan của họ, nhưng dưới ánh mắt đánh giá của Trần Tầm Phong bên cạnh, cô bỗng nhiên ấp úng, cô thở hắt ra, rồi mới nói một cách tự nhiên với Chu Ải. Bên chúng ta sắp có thể ăn đồ nướng rồi, Chu Ải, hay là... Cậu qua cùng các bạn đi, đồ ăn cũng khá nhiều. Chu Ải chỉ liếc cô một cái, rồi lắc đầu nhẹ, sau đó sự chú ý của cậu đã quay trở lại cuốn sách trên tay. Lý Mạnh đứng bên cạnh. Cô nhìn khuôn mặt nghiêm của Chu Ải có chút do dự, cô vừa mới mua than đá về, không ai trong lớp nói nhiều với cô về chuyện đã xảy ra trước đó. Cô thấy bầu không khí trong lớp bây giờ khá hòa hợp và vui vẻ, vì vậy cô cho rằng đây là cơ hội tốt để Chu Ải phá băng với các bạn cùng lớp. Việc học trong trường luôn khiến người ta cảm thấy áp lực, sự thoải mái tự nhiên bên ngoài trường mới có thể giúp các bạn chấp nhận sự hòa nhập của Chu Ải tốt hơn. Cô mím môi, đang chuẩn bị thuyết phục Chu Ải thêm lần nữa. Thì nghe thấy cậu bạn trai ngồi đối diện Chu Ải đột nhiên nói chuyện với cô. Lý Mạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt Trần Tầm Phong nhìn cô lạnh lùng hơn cả sự đánh giá trước đó. Khoảnh khắc hai người chạm mắt, cô nghe thấy giọng nói không chút nể nang của Trần Tầm Phong. Cậu ấy đã từ chối rồi, cô không hiểu hả? Ngón tay Trần Tầm Phong gõ xuống bàn một cách khó chịu. Cô còn chờ ở đây làm gì? Trần Tầm Phong nổi tiếng khắp nơi, Lý Mạnh đương nhiên biết tính cách của hắn. Cô cau mày. Nhưng vẫn cứng rắn đáp trả. Đây là chuyện của lớp chúng tôi, ý là không liên quan đến Trần Tầm Phong, không muốn một người ở lớp khác xen vào. Trần Tầm Phong vặn nắp chai nước suối bên cạnh đưa cho Chu Ải, sau đó mới quay lại nhìn Lý Mạnh. Trần Tầm Phong nói không nhanh, vì vậy Lý Mạnh nghe rất rõ từng câu từng chữ, hắn nói. Chu Ải là người lớp 1, nhưng cô phải hiểu rõ, cậu ấy không thuộc quyền quản lý của cô mẹ nó là cái thá gì. Lý Mạnh từ nhỏ đã là lớp trưởng, là học sinh giỏi, cô hầu như chưa bao giờ bị ai mắng thẳng mặt như vậy. Trần Tầm Phong quả như lời đồn, không kiêng nể gì cả, Trong mắt hắn dường như không có sự phân biệt nam nữ, tuổi tác và chức vụ cao thấp, bị người ta nói thẳng mặt như vậy. Lòng tự trọng rất mạnh của Lý Manh suýt nữa thì bật khóc ngay tại chỗ, nhưng cô vẫn cố nhịn, sau đó nói câu cuối cùng. Tôi là lớp trưởng của Chu Ải, tôi có quyền và trách nhiệm quản lý cả lớp. Nhưng sau khi nói xong, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của Trần Tầm Phong và sự thờ ơ của Chu Ải, cô như cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, nhanh chóng và thất vọng quay người bỏ đi. Sau khi Lý Manh đi, Trần Tầm Phong chống tay lên bàn quay đầu lại, tiếp tục nhìn người đối diện, hắn nhẹ nhàng xoay nắp chai nước suối trên tay, giọng nói rất nhỏ. Chu Ải, tôi không thích giấu giếm cậu, vì vậy tôi vẫn phải nói cho cậu biết trước. Tôi sẽ không vì sự cản trở của cậu hôm nay mà tha cho Hồ Thành. Nghe Trần Tầm Phong nói vậy, hơi thở của Chu Ải hơi khựng lại. Cậu đặt dấu trang vào trang vừa đọc, chỉnh lại túi ni lông còn thừa sau khi ăn xong, rồi ngẩng đầu nhìn sang. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Trần Tầm Phong lại quay đầu đi không nhìn Chu Ải. Thằng họ tưởng đó lắm mồm, tôi có thể khiến nó không nói được. Nhưng đám côn đồ mà Hồ Thành tìm đến theo dõi cậu, chặn cậu. Trần Tầm Phong cười lạnh đầy mỉa mai, lắc đầu không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải nhìn khuôn mặt góc cạnh của Trần Tầm Phong, nhìn cổ áo kéo cao của hắn vừa vặn che kín cằm, nhìn bờ vai rộng và cánh tay khỏe khoắn chống lên. Trần Tầm Phong đã lớn lên rất nhiều, nhưng có rất nhiều điểm ở hắn vẫn trùng khớp với hồi nhỏ. Trần Tầm Phong luôn có một sự cố chấp, hay nói đúng hơn là bảo thủ. Việc hắn muốn làm thì nhất định sẽ làm. Hắn sẽ không nghe bất kỳ lời khuyên can nào, ngay cả khi Chu Ải đến ngăn cản, hắn cũng sẽ làm sau lưng Chu Ải, và mỗi khi gặp phải tình huống Chu Ải không ủng hộ, hắn sẽ quay đầu đi tránh ánh mắt của Chu Ải. Nhưng sự né tránh của hắn luôn rất ngắn ngủi, vì hắn biết rằng, nếu hai người họ không thể nhìn thẳng vào mắt nhau, nếu hắn không nhìn vào Chu Ải, hắn sẽ không biết được Chu Ải muốn bày tỏ điều gì, bởi vì Chu Ải không thể nói, Chu Ải cũng không thể lên tiếng gọi tên hắn. Chu Ải nhét sách vào cặp, Trần Tầm Phong nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, hắn nhìn thấy Chu Ải đeo cặp, ánh mắt dừng lại ở bên hông cậu một lát, nhưng không hỏi thêm gì cả. Thứ tự xuống núi ngược với lúc lên núi, lớp 1 trở thành đội đi sau cùng, Chu Ải và Trần Tầm Phong trở thành hai người cuối cùng trong toàn đội khối 10, họ đi chậm hơn đội ngũ chính một chút, nên dễ dàng kéo giãn khoảng cách với lớp 1 phía trước. Đi được vài đoạn thang xuống núi, lại có một nam sinh đi ngược chiều lên, mái tóc dài của nam sinh rất nổi bật, Chu Ải đứng cách xa cũng nhận ra Giang Xuyên đang leo lên bậc thang. Giang Xuyên xách một cái túi, vừa thở vừa chạy đến bên cạnh họ, cậu ta đưa túi cho Trần Tầm Phong, trước tiên chào Chu Ải bên cạnh. Hey, học sinh giỏi, sau đó mới chống hông từ từ điều chỉnh nhịp thở. Tầm Tầm, anh xong rồi, vừa nãy lớp chụp ảnh tập thể, anh lại vắng mặt, lão Ngô thật sự nổi giận. Thầy ấy nói lần này trở về nhất định phải nói chuyện với cậu anh. Trần Tầm Phong mở túi ni lông, đưa cho Chu Ải bên cạnh xem, hắn thở ở trả lời Giang Xuyên. Tao không phải lúc nào cũng trên đường đến chỗ chết sao? Trên tay Trần Tầm Phong cầm một củ khoai lang nướng cháy cả vỏ, túi chưa mở mà mùi thơm của khoai lang đã lan tỏa trong không khí. Giang Xuyên cau mày nhìn Trần Tầm Phong vừa đi vừa nghiêm túc bóc khoai lang, lại nhìn sắc mặt của hai người. Rõ ràng hai người không nói gì, cũng không nhìn nhau, thậm chí câu nói trước của Trần Tầm Phong là nói với cậu ta, nhưng cậu ta lại cảm thấy mình đứng cạnh hai người họ rất thừa thãi. Rõ ràng đều là con trai, rõ ràng đều quen biết nhau, rõ ràng Giang Xuyên luôn có thể dễ dàng hòa nhập vào bất kỳ nhóm học sinh nam cùng tuổi nào, nhưng cậu ta lại không thể làm gì với hai người này, khi họ ở bên nhau, dường như không khí xung quanh đều thừa thãi. Giữa hai người tự có một loại từ trường không dành cho người ngoài. Lúc đầu, cậu ta còn tò mò về cách chung sống của hai người, nhưng sau vài lần va chạm, cậu ta gặp phải sự bối rối chưa từng có trong giao tiếp. Cậu ta hoàn toàn từ bỏ việc làm nền cho họ. Giang Xuyên chu mỏ, vẫy tay rồi tăng tốc độ đi xuống. Em đi trước nhé, xuống rồi, học sinh giỏi, các cậu cứ từ từ, tạm biệt. Cậu ta vừa bước đi vừa dừng lại, quay đầu nhắc nhở Trần Tầm Phong. Cái này, Triệu Duyệt vẫn luôn tìm anh, ban đầu cô ấy còn tưởng anh không đến, sau đó có thể cô ấy nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, bây giờ cô ấy cũng đang đi lên, nói là đến gặp anh. Trần Tầm Phong vừa đi vừa xử lý khoai lang nướng trên tay, nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Xuyên trước mặt. Cô ta tìm tao làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Xuyên hơi bất lực, Trần Tầm Phong trước mắt trông như thật sự nghi ngờ. Tâm tư của Triệu Duyệt, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, chỉ có chính chủ Trần Tầm Phong dường như hoàn toàn không biết. Trần Tầm Phong không chậm chạp, bất kỳ cô gái nào biểu lộ ý tứ như vậy với hắn đều bị hắn từ chối rất thẳng thắn. Nhưng dường như hắn không hiểu được sự cố ý của Triệu Duyệt, hoặc là Triệu Duyệt thể hiện quá tốt trước mặt Trần Tầm Phong, hoặc là Trần Tầm Phong hoàn toàn không để ý đến Triệu Duyệt luôn đúng giờ xuất hiện bên cạnh mình. Hoàn toàn không để ý, tự nhiên sẽ không để tâm đến cô ấy, tự nhiên cũng sẽ không nhận ra suy nghĩ của Triệu Duyệt. Giang Xuyên nhún vai, không muốn vạch trần tâm tư của Triệu Duyệt trước mặt Trần Tầm Phong. Cô ấy làm bánh quy ở nhà, chia cho tất cả bọn em, chỉ thiếu anh chưa ăn. Trần Tầm Phong và những người khác đã đi đến trước mặt Giang Xuyên, Trần Tầm Phong không ngẩng đầu, sự chú ý vẫn đặt vào củ khoai lang trên tay. Mày xuống thì nếu gặp cô ta, thì dẫn cô ta đi theo. Giang Xuyên liếc nhìn sắc mặt của Trần Tầm Phong, gật đầu. Vậy, được rồi, nếu em gặp cô ấy, nghe cuộc đối thoại của hai người bên cạnh, lông mi của Chu Ải khẽ động, có rất nhiều nữ sinh trong trường thích Trần Tầm Phong, đây là sự thật hiển nhiên. Vì vậy Trần Tầm Phong sẽ hẹn hò với một cô gái phù hợp mà hắn thích, điều này cũng quá bình thường. Chu Ải chưa từng thấy dáng vẻ yêu đương của người khác, nhưng qua vài lần thể hiện của Trần Tầm Phong với Triệu Duyệt, rõ ràng là không thân thiết, càng không thân mật, cho nên dù không có kinh nghiệm, cậu vẫn có thể nhận ra, Trần Tầm Phong và Triệu Duyệt không phải là trạng thái bình thường trong mối quan hệ yêu đương. Chu Ải hiểu rõ sự lan truyền của tin đồn, cậu cũng biết cái gì gọi là dư luận giết người, dù sao những chuyện này đã từng diễn ra vô số lần trên chính bản thân cậu. Vì vậy tờ giấy mà bạn cùng bàn trước đưa cho lúc đầu, Chu Ải chỉ xem, nhưng không xác nhận mối quan hệ của Trần Tầm Phong và Triệu Duyệt. Hơn nữa lúc đó cậu và Trần Tầm Phong còn đang trong giai đoạn hòa hợp khá xa lạ. Đây đều là chuyện riêng của Trần Tầm Phong, không liên quan nhiều đến cậu. Còn bây giờ, kết hợp với vài lần gặp Triệu Duyệt trước đó và biểu hiện của Trần Tầm Phong, Chu Ải có lẽ đã đoán ra được tình hình cụ thể của chuyện này, cậu hơi rũ mắt đi theo bước chân của họ, trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Giang Xuyên. Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt học sinh giỏi. Giang Xuyên khiến Chu Ải hoàn hồn, thậm chí còn dừng chân trên bậc thang. Trần Tầm Phong bên cạnh đã đá vào bắp chân của Giang Xuyên. Mẹ mày ăn nhiều không tiêu à, dọa cậu ấy làm gì? Giang Xuyên đã chạy xuống núi. Má! Em chỉ chào tạm biệt học sinh giỏi thôi, xin lỗi tôi không cố ý dọa cậu. Đi đây, bóng lưng của Giang Xuyên nhanh chóng biến mất trên con đường, Chu Ải dừng lại tại chỗ, cho đến khi Trần Tầm Phong bên cạnh cúi đầu nghiêng đầu nhìn cậu, dường như đang quan sát kỹ biểu cảm của cậu, hắn hỏi Chu Ải. Ngẩn người làm gì, vừa nãy giật mình à? Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong, khẽ lắc đầu. Giữa chừng, đội ngũ lớn dừng lại nghỉ ngơi, cách một đoạn với đội ngũ phía trước. Chu Ải và những người khác tìm một tảng đá lớn bằng phẳng ngồi xuống. Trần Tầm Phong cuối cùng cũng bóc xong khoai lang trên tay. Hắn lấy túi ni lông bọc khoai lang đưa cho Chu Ải. Cái này khá ngon, cậu thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong. Theo như hắn nói, năm đó sau khi họ chia tay, Trần Tầm Phong đã bị đưa ra nước ngoài. Hắn chưa từng ăn thứ mà ở khắp nơi trên phố đều bán. Vì vậy có vẻ như hắn cũng không ăn. Vừa đi hắn vừa bóc củ khoai lang vốn to chỉ còn lại phần giữa nhỏ hẹp. Chu Ải đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng tách làm đôi, đưa một nửa cho Trần Tầm Phong. Ánh sáng màu cam của hoàng hôn dần dần hiện ra trên bầu trời, họ dựa vào một cái cây có lá chuyển sang màu vàng của mùa thu. Hai người cầm trên tay những củ khoai lang màu vàng trông có vẻ cũng hòa hợp với màu vàng xung quanh. Tiết tấu học của trường số 6 vẫn luôn nhanh, sau đại hội thể thao kết hợp với du lịch mùa thu. Không hề có thời gian đệm cho học sinh, tiếp theo ngay lập tức là kỳ thi giữa kỳ. Tất cả học sinh khối 10 sau khi kết thúc học kỳ đầu sẽ lại chọn lớp và xếp lớp mới. Còn ở vài lớp trước của họ, sự kết hợp chọn lớp thực ra chỉ có một vài loại nhất định. Căn cứ để xếp lớp tất nhiên là dựa theo kết quả của các kỳ thi lớn trong nửa đầu năm lớp 10. Trong đó, kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi cuối kỳ đặc biệt quan trọng. Kết quả của hai kỳ thi này có thể quyết định phần lớn việc xếp lớp học sinh trong học kỳ sau. Vì vậy, đối thủ cạnh tranh của họ vẫn là cạnh tranh với cùng một nhóm người, và mức độ gay gắt còn nghiêm trọng hơn hai kỳ thi tháng trước. Chiều ngày trước kỳ thi giữa kỳ, Trần Tầm Phong vẫn như thường lệ vượt qua hành lang trên không giữa hai tòa nhà dạy học, đến bên ngoài lớp 1 để đợi Chu Ai. Sau khi đi du lịch mùa thu về, hắn đến lớp 1 thường xuyên và tự nhiên hơn, gần như trưa và chiều tan học mỗi ngày, hắn đều đúng giờ xuất hiện ở cửa sau lớp 1, tìm Chu Ai, vì vậy lớp học bây giờ đã quen với việc hắn đến thăm, phần lớn thời gian họ chỉ im lặng nhìn hai người rời đi. Nhưng hôm nay, Trần Tầm Phong đã đến lớp của họ vào giờ ra chơi trước tiết học cuối cùng. Chiều ngày trước khi thi, tất cả các tiết đều là giờ tự học do giáo viên sắp xếp. Áp lực của học sinh lớp 1 sẽ lớn hơn, vì vậy ngay cả giờ ra chơi, hầu hết học sinh vẫn ngồi trong lớp học tiếp. Trong giờ ra chơi, tiếng ồn ào bên ngoài các lớp ở các tầng khác không ngừng, còn lớp 1 chỉ có tiếng thảo luận nhỏ, mà vào thời điểm này, Trần Tầm Phong đã vào lớp 1 từ cửa sau. Lúc đầu hắn vào lớp không có ai phát hiện ra, cho đến khi hắn đi đến góc lớp đến chỗ của Chu Ải, đã vào ghế của Tưởng Văn Ý bảo cậu ta nhường chỗ. Tưởng Văn Ý theo phản xạ có điều kiện đứng dậy khỏi ghế, chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng chói tai. Tiếng động này khiến những người phía trước quay đầu lại, cuối cùng họ mới phát hiện ra Trần Tầm Phong lại đến. Chỉ có Chu Ải ở gần nhất, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi âm thanh đột ngột này, cậu thậm chí không có xu hướng dừng bút trên tay. Trần Tầm Phong cúi người, dùng ngón tay gõ nhẹ hai lần vào mặt bàn của Chu Ải. Chu Ải mới ngẩng đầu lên, cậu từ yết hầu của nam sinh nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt của Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong liếc nhìn những chỗ ngồi trống phía trước lớp, khẽ hỏi Chu Ải. Bây giờ là tiết học cuối cùng, cậu có thể đi không? Chu Ải xoa xoa ngón tay, nhìn Trần Tầm Phong, chờ hắn nói câu tiếp theo. Có thể Chu Ải đã tập trung học cả buổi chiều trong lớp, nhiệt độ trong lớp cao, vành tai của cậu bị hơi nóng làm cho hơi đỏ. Ánh mắt của Trần Tầm Phong lướt qua vành tai của cậu, giơ tay kéo mở cửa sổ bên cạnh Chu Ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lớp quá ngột ngạt, nếu lớp các cậu không điểm danh, nếu không, chúng ta đổi chỗ khác. Tiết tự học của lớp 1 hoàn toàn dựa vào ý thức tự giác, không có giáo viên giám sát. Một số học sinh trong lớp cũng sẽ tự đến thư viện, còn rất nhiều học sinh thì tận dụng thời gian trước khi thi, tranh thủ đến hỏi các giáo viên bộ môn. Trần Tầm Phong nói xong, liền nhìn chằm chằm vào Chu Ải, như đang chờ đợi. Chu Ải nhìn vào mắt Trần Tầm Phong, từ từ khép tờ giấy kiểm tra mở ra trước mặt, nghiêng đầu nhìn Trần Tầm Phong. Trần Tầm Phong cười nhẹ, lấy cặp sách của cậu. Cậu muốn mang theo những quyển sách nào? Hai người đi đến sân vận động trước. Vào giờ học tiết cuối cùng, sân vận động không có nhiều người, chỉ có lác đác vài người. Hai người đi song song trên đường chạy màu đỏ, Trần Tầm Phong nghiêng đầu nhìn mái tóc của Chu Ải bị gió nhẹ thổi bay. Vừa nãy tôi ở bên ngoài, cơn gió này thổi rất dễ chịu. Vì vậy, tôi muốn gọi cậu ra ngoài đi dạo hai vòng. Gió chiều mùa thu, trong sự nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh, giọng nói lạnh lùng của Trần Tầm Phong trong gió ngược lại trở nên cởi mở. Ngồi trong lớp từ sáng đến tối, cũng không thấy cậu ra ngoài đi dạo. Trần Tầm Phong giơ tay chạm vào đai lưng dưới đồng phục của Chu Ải. Đau không? Cách chương.